Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đoạn Hồn Sơn. Hoang cốc di tích, Nhạc Đình Vân nhíu mày nói ra, đặc sứ, hôm nay tỉ thí kết thúc về sau, ta đã sai người đi thu thập 6 người đứng đầu tư liệu. Trong đó có ý tứ nhất, liền là Hứa Dương, Hải Nhạc nhìn về phía Nhạc Đình Vân. Hứa Dương tại 3 tháng trước, vẫn chỉ là một tên huyền đồ trung kỳ nhân vật, ngắn ngủi mấy tháng, tự một đường tiêu thăng đến huyền sĩ sơ kỳ. Hôm nay tỉ thí, đặc sứ cũng đã mắt thấy, rất nhiều huyền sĩ trung hậu kỳ thiếu niên, đều không phải là đối thủ của hắn. Hải Nhạc lâm vào trầm tư, Nhạc Đình Vân tiếp tục nói ra, bởi vậy có thể thấy được, Hứa Dương là một cái tiến lên cực nhanh quỷ tài. Hắn hiện tại, giả sử có thể cùng Vân Dương đánh ngang, như vậy sau 3 tháng, hắn gần như xác định có thể toàn thắng Vân Dương. Người ý tứ, có thể chiêu ghi chép Hứa Dương. Nhạc Đình Vân gật đầu nói ra, chúng tuyển tại năm sau xuân về hoa nở thời điểm, cách nay còn có 3 tháng. 3 tháng này, khả năng Hứa Dương lại có càng lớn đột phá. Đình Vân coi là, chúng ta tuyển bạt thiên tài thiếu niên. Không chỉ có muốn nhìn bọn hắn thực lực bây giờ, càng phải thấy rõ tiềm lực của bọn hắn. Hải Nhạc cau mày nói, thế nhưng là Vân Dương là bên trên tứ cực quang huyền mạch. Tiềm lực đồng dạng không tệ. Nếu là ta thiên vị Hứa Dương, để Vân Dương đối đầu Ngự Huyền Vũ hoặc là Lê Vọng, đối với hắn tựu không đủ công bằng. Nhạc Đình Vân còn muốn nói chuyện, Hải Nhạc khoát tay chặn lại nói ra, cứ như vậy quyết định. Để Hứa Dương giao đấu Vân Dương, cường giả thắng được, nhớ kỹ nguyên tắc của chúng ta, thái yếu lưu mạnh mẽ. Chúng ta bây giờ làm những này tiểu động tác, cũng là vì tận khả năng chỗ tồn tại cường giả, tránh cho cường cường va chạm tạo thành tổn thất, mà không phải thiên vị Hứa Dương. Đêm khuya, Lâm Uyên phủ thành chủ, Lê Bá Diên trong thư phòng, Lê Bá Diên ngồi tại chủ vị, trong phòng còn có 3 người đang ngồi. Theo thứ tự là Lê Trọng Hiên, Lê Ngọc Dung cùng Lê Vọng, mấy tên Lê gia hộ vệ, ở một bên cung kính đứng hầu. Sớm tại 3 tháng trước, ta tự tiếp vào báo cáo, cự mãng dãy núi cánh bắc đoạn Hồn Sơn bên trong, có một chỗ hoang cốc. Lê Bá Diên nói, tại trong cốc này, có một ít không giống bình thường huyền khí chấn động, hư hư thực thực tiên hiền di tích, trong thư phòng mấy người. Thần sắc đều là chấn động, tự liền Lê Trọng Hiên đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiên hiền di tích, bình thường đều là tiên hiền tiềm tu chỗ, khả năng còn sót lại có kỳ công diệu quyết, thiên tài địa bảo, có thể xưng bảo địa, phụ thân có hay không phái người tới dò xét. Lê Vọng hỏi, Lê Bá Diên gật đầu nói ra, Lê Phong, người nói xem, một thân trang phục màu xanh Lê Phong khom người lĩnh mệnh. Lập tức mở miệng nói ra, ngay tại 1 tháng trước, ta phụng gia chủ chi mệnh, mang theo mấy người đi đoạn Hồn Sơn hoang cốc lục soát. Tại đánh chết vài đầu mãnh thú cự mãng về sau, chúng ta phát hiện một cái bí cảnh. Bí cảnh, ngươi có hay không vào xem qua? Lê Trọng Hiên hỏi, không có. Lê Phong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Kia một chỗ bí cảnh, có cường đại cấm trận thủ hộ. Ta liền dung chuyển nó đều làm không được. Nhưng kỳ quái là, bí cảnh này cấm trận, cũng không bài xích huyền sư trở xuống huyền giả đi vào. Thế là, ta liền mệnh lệnh Lê Việt, Lê Thọ mấy người bọn hắn, đi bí cảnh tìm hiểu tin tức. Lê Phong nói đến đây, trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc. Lê Bá Diên tiếp lời nói, Lê Việt, Lê Thọ mấy cái, một đi không trở lại. Đến bây giờ, canh giữ ở bí cảnh cửa ra vào Lê gia vệ sĩ, vẫn không có đạt được bọn hắn xuất hiện tin tức. Giữ nhiều lành ít, Lê Vọng gật đầu, nói ra, cấm trận không bài xích huyền sĩ. Kia Hải Nhi có thể đi vào thử một lần. Chỉ lo lắng trước đây hiền di tích bên trong, có huyền sĩ không cách nào ngăn cản tồn tại nguy hiểm. Lê Bá Diên nói ra, nếu không có vạn toàn nắm chắc, vi phụ đương nhiên sẽ không để ngươi đi vào mạo hiểm. Ta đã theo ngươi tổ phụ nơi đó, cầu được một đạo độn địa phù. Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, tự dùng huyền lực kích phát phù chú, tự nhiên sẽ bị na di ra. Dừng một chút, Lê Bá Diên lại nói ra, vì tận khả năng chỗ thăm dò bí cảnh, tại lần này Hải Vân dự tuyển kết thúc về sau, ta sẽ để cho những cái kia biểu hiện xuất sắc thiếu niên huyền sĩ tham dự vào. Bọn hắn nếu là lợi dụng thỏa đáng, sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Lê Trọng Hiên mày kiếm dương lên, nói, những thiếu niên này thiên tài huyền sĩ, có phải hay không bao quát Hứa Dương? Lê Vọng cười nói, nhị thúc cũng nghe nói Hứa Dương rồi. Hắn nhục thân cường hoành, huyền thuật tinh kỳ, mà lại kiến thức bất phàm. Chất nhi cùng hắn quan hệ lại không tệ, tự nhiên là muốn mời hắn. Đại huynh, độn địa phù còn có mấy chương? Lê Trọng Hiên nói, A Vọng mời Hứa Dương bọn người thăm dò bí cảnh. Ta không phản đối, nhưng ít ra phải bảo đảm Hứa Dương cũng có thể thành công thoát thân. Chỉ cầu một chương, nhưng tấm bùa này có thể để ba người dùng chung. Lê Bá Diên đối cái này thẳng tì khí nhị đệ không có cách nào. Nếu gặp được nguy hiểm, để A Vọng mang theo Hứa Dương cùng nhau thoát ra liền tốt. Sáng sớm, thành Bắc chung quanh lôi đài, đã sớm đầy ắp người. Rất nhiều hôm qua ngày không có vị trí tốt quần chúng. Càng là trời chưa sáng tự bốc lên giá lạnh đi tới trước lôi đài. Vòng thứ 5 tỷ thí, tiểu quân hầu, ngự gia tiểu thư, hắc mã Hứa Dương, còn có phiêu giật kiếm khách Vân Dương. Đến cùng ai có thể hái được đệ nhất vòng nguyệt quế? Ta xem trọng tiểu quân hầu, hắn huyền lực quá trọng hậu, tu vi độc bộ, tu vi mới là huyền giả cơ sở. Ngự gia tiểu thư lôi cực huyền mạch, thanh đồng đại kích thần quỷ lui tránh, ta cực nàng có thể gấp quế. Nghị luận xôn xao, nhưng phần lớn suy đoán Lê Vọng hoặc là ngự huyền vũ. Chỉ có một số người càng nhìn kỹ Hứa Dương cùng Vân Dương. Đến rồi, là Vân gia Vân Dương. Đám người một trận huyên náo. Cách đó không xa, một cái bạch y kiếm khách, cưỡi một thớt thuần trắng tuấn mã, đánh thẳng một mạch đấu trường. Vân Dương mang trên mặt ấm áp nụ cười, áo trắng như tuyết, lưng đeo trường kiếm, tuấn vĩ bất phàm. Cũng không lâu lắm, ngự gia đại tiểu thư ngự huyền vũ xe ngựa, tự ầm ầm lái tới. Trước xe ngựa ngồi chính là ngự huyền võ, đồng dạng tiến vào lục cường thiếu niên cao thủ. Cát Duy Long ra sân còn kém rất nhiều, xem ra Cát gia tại Cát Duy Phong bị thua về sau, lòng dạ đột nhiên chậm lại, rõ ràng không coi trọng Cát Duy Long có thể trổ hết tài năng. Tiểu quân hầu là Lê Vọng, hắn cùng hắc mã Hứa Dương cùng nhau xuất hiện, có mắt người nhọn nhìn thấy đầu phố chuyển ra ngang nhau hai kỵ. Hứa Dương lái thanh thông mã, trong ngực ngồi Hứa Dư, chậm rãi tiến lên, đồng thời cùng tiểu quân hầu Lê Vọng trò chuyện với nhau. Hứa Dương, vậy chúng ta quyết định, Hải Vân dự tuyển kết thúc, tự cùng nhau xuất phát, tiến về cự mãng dãy núi. Lê Vọng cười nói, được, Hứa Dương đáp ứng nói. Hắn đối cái này tiên hiền di tích, cũng tò mò cực kỳ. Hứa Dương trong đầu không thiếu kỳ công diệu pháp, nhưng tiên hiền di tích, đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh. Không nói những cái khác, riêng là một vị cổ đại hiền giả chân tàng linh bảo, tự đầy đủ làm lòng người động. Đợi đến 6 tên tuyển thủ đều đến ghế tuyển thủ vào chỗ, một tiếng trống vang, Hải Vân dự tuyển tiếp tục tiến hành. Vòng thứ 5 mở màn kéo ra, Hải Nhạc giáo sư đi đến đài cao, vung lên vuông vức rút thăm dương. Hắn cùng Nhạc Đình Vân trao đổi một ánh mắt, lập tức bắt đầu rút thăm. Nhẹ nhàng lay động, một khối huyền quy đồng bài rơi xuống đất. Ngự huyền võ lập tức khẩn trương đứng lên, trong lòng lặng yên nghĩ, rút đến Cát Duy Long, còn có thể một trận chiến, là bên trên ký, rút đến Hứa Dương, Vân Dương hai người, phần thắng rất thấp. Chúng thăm, rút đến Lê Vọng, tiểu muội huyền vũ, vậy cũng không cần dựng lên. Hạ hạ ký, Hải Nhạc liếc nhìn đám người, mỉm cười lại lắc ra một khối đồng bài. Toàn nghề đồng bài, là ngự huyền vũ, ngự ra hai cái thiên tài. Sớm tao ngộ, có người cao giọng hô. Ngự huyền võ sắc mặt cực kỳ khó coi, mà ngự huyền vũ, lại một mặt không quan tâm.